Người bình thường sống đến cái tuổi này, có thể bước vào độ chân cảnh liền coi như là thiên chi kiêu tử, mà Ninh Phàm làm theo đã trải qua sơ bộ có giết tiên đế lực lượng. Ngàn năm tuế nguyệt tháp tiêu hao sạch sẽ, vạn năm tuế nguyệt tháp làm theo còn lại 5 tỏa. Có lẽ lần tiếp theo đại bế quan, Ninh Phàm liền sẽ dùng quang sở hữu tuế nguyệt tháp đi. Những này tuế nguyệt tháp đều là con ngươi quái biếu tặng đâu. Nói đến, tên kia bây giờ mang theo nến cung qua Bắc Thiên, hẳn là trôi qua cũng không tệ lắm phải không? Ninh Phàm nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Nhớ lại con ngươi quái thời điểm, hắn cảm giác không giống như là đang nhớ lại một cái tiền bối, phản giống như là đang nhớ lại một cái bạn xấu. Vu nói còn chưa tỉnh dậy, Ninh Phàm liền lưu Vu Na. Vu nói tại huyền âm giới, một mình đi ra huyền âm giới. Vừa đi ra khỏi huyền âm giới, hắn liền phát giác được hải cốc cấm địa vết nứt không gian vị trí một số biến cố. Giờ phút này, hải cốc cấm địa vết nứt không gian như cũ duy trì lấy mở ra trạng thái. Tại vết nứt không gian vị trí, một cái hồng phát đỏ da lão giả xấu xí chấn giữ ở nơi đó, một bộ đường này không thông tư thế. Từ khí tức phán đoán, cái này một lão giả xấu xí chính là hải ma không thể nghi ngờ. Hải ma đứng tại vết nứt không gian nơi đó làm gì? Ninh Phàm thân hình thoát một cái, hướng vết nứt không gian bay đi. Khi hắn một chân vừa mới hạ xuống vết nứt không gian bên trên lúc, ngoại giới nhất thời có vài chục đạo sát cơ, cách ngàn dặm khoảng cách, khóa chặt tại Ninh Phàm trên thân. Ninh Phàm nhìn sang hải ma, mơ hồ minh bạch thứ gì, hơi có chút ngoài ý muốn. Bế quan kết thúc, hải ma lão giả dò hỏi. Vâng, tiền bối làm sao biết ta đang bế quan nơi đây lại là cái tình huống như thế nào? Ninh Phàm ánh mắt xuyên thủng ngàn dặm, nhìn thấy tại chỗ rất xa Bạch Lộc bọn người, nhưng căn bản không có đem Bạch Lộc bọn người để ở trong lòng. Ngươi lại mạnh, ta thật hiếu kỳ, mới mấy ngày không thấy ngươi thế mà mạnh nhiều như vậy, vì sao? Hải ma không trả lời mà hỏi lại nói. Giờ phút này Ninh Phàm chẳng biết tại sao, thế mà mang cho hắn một tia cảm giác áp bách. Đây chính là trước đó cùng Ninh Phàm quyết đấu thời điểm không sở hữu tình huống. Loại này cảm giác áp bách nơi phát ra không hề chỉ bắt nguồn từ Ninh Phàm trên thực lực tiến hóa thức đề bạt, càng có một loại thượng vị giả uy áp ẩn chứa bên trong. Đó là một loại đối với bất kỳ một cái nào mặt pháp tu sĩ đều vô cùng lạ lẫm thượng vị giả uy áp. Không chỉ có là mặt pháp tu sĩ, loại kia thượng vị giả uy áp quá mức cổ lão. Cổ lão đến muốn ngược dòng tìm hiểu đến tam đại chân giới thành hình trước đó, này đoạn còn xa xưa hơn lịch sử mà biết người hiếm có. Nguyên lai như thế, ngươi thành thần linh phế thể, thần linh phế thể có ý tứ gì? Ninh Phàm nao nao, hỏi. Giống như chỉ là gà mờ thần linh phế thể, đợi ngươi xử lý xong nơi này sự tình đến tế đàn ta có lời nói với ngươi. Không đợi Ninh Phàm trả lời, hải ma lão giả liền lung lay, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Thân hình thoát một cái phía dưới, bay khỏi vết nứt không gian, trở về tế đàn chỗ. Hải ma lão giả đi lần này, Bạch Lộc đám người nhất thời ngóc đầu trở lại, bay trở về hải cốc cấm địa bên ngoài. Cũng không cùng Ninh Phàm nói nhảm, lập tức liền có hơn 10 tên tu sĩ, tế ra pháp bảo, hướng vết nứt không gian vị trí Ninh Phàm đánh tới. Ninh Phàm nhất thời nhướng mày, hắn nhận ra những người này đều là Bách Hoa Phong mỗi cái phụ trên đỉnh tu sĩ đây. Ngày đó hắn thân là Bách Hoa Phong khách quý, trong những người này, không ít đều từng mở tiệc chiêu đãi qua hắn, đương nhiên những người này mục đích, đại đều chỉ là muốn cùng hắn kéo chắp nối mà thôi, hay là người muốn từ hắn cái này lấy được một số cảm ngộ. Những cái kia chạy nhanh đến pháp bảo, bị Ninh Phàm hời hợt thu nhập ống tay áo, tiếp theo Ninh Phàm hướng trên mặt một vòng, thu hồi quỷ diện mặt nạ, trực tiếp đem chân dung, triển lộ ở trước mặt những người này. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Chư vị nếu là như vậy thối lui, ta có thể mở một mặt lưới, không cho truy sát. Ninh Phàm hạng gì tâm trí, xem xét người tới đều là Bách Hoa môn đồ, liền biết rõ những người này là tới bắt hắn. Lý do hơn phân nửa là bởi vì hắn chém giết Bách Hoa đế bố tại Hải Vu bộ nhất vương Tam Tôn. Bởi vậy, Ninh Phàm đem chân dung lộ ra. Chân dung lộ ra về sau, những người này giết hắn lý do liền lại sẽ thêm cái trước. Đương nhiên, nếu như những người này bên trong có nhân thật nhớ ngày đó Bách Hoa Phong yến ẩm giao tình, thực tình xem hắn vì bằng hữu, làm theo nhìn thấy hắn chân dung về sau, có lẽ liền sẽ buông tha cho truy sát một chuyện, rời đi nơi đây. Đối với thực tình xem hắn vì bằng hữu nhân, hắn chính là lấy xuống quỷ diện thấy một lần, cũng không phải cái đại sự gì. Đối ở trước mắt những tu sĩ này, Ninh Phàm không có bất kỳ cái gì e ngại, vẽ vời cho thêm chuyện ra hành vi, cũng chỉ là không muốn ngộ sát bất kỳ một cái nào xem hắn là bạn bách hoa môn đồ, chỉ thế thôi. Đáng tiếc Ninh Phàm bề ngoài như có chút suy nghĩ nhiều. Khi hắn triển lộ chân dung về sau, chúng kẻ đuổi giết đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tất cả đều sát cơ càng tăng lên. Không có bất kỳ người nào nhớ cùng Ninh Phàm rượu thịt giao tình đây. Là hắn, thị Ninh Phàm, là cái kia tư hủy hình vòng ngoại tu. Tại Hải Vu bộ hành hung quỷ diện tu sĩ, lại là hắn. Thật đúng là ngoài ý liệu xảo ngộ a. Kẻ này thế mà không có thoát đi cực đan thánh vực. Hắn là như thế nào tránh đi quang minh Phật tự mình đuổi bắt? Ha ha, việc này rất tốt. Trên người người này có hai đại trọng tội, giết hắn liền đồng đẳng với đồng thời thu hoạch được hai đại công lao. Sát. Càng nhiều thần thông pháp bảo hướng Ninh Phàm phóng thích mà ra. Chỉ có Bạch Lộc chân nhân, ánh mắt có hơi hơi do dự. Này do dự, tự nhiên cũng không phải nhớ cùng Ninh Phàm giao tình. Hắn cùng Ninh Phàm nhưng không có giao tình, chỉ có một ít thù cũ. Ngày đó hắn hảo ý đề nghị Ninh Phàm bán vợ cầu vinh, Ninh Phàm thế mà không biết nhân tâm tốt, đối với hắn nói lời ác độc. Ngày đó Ninh Phàm trong tay áo giấu diếm diếm tổ kim trưởng lệnh, mang cho Bạch Lộc chân nhân hẳn phải chết nguy cơ, khiến cho Bạch Lộc chân nhân cho đến ngày nay vẫn đối Ninh Phàm có một tia e ngại. Nhưng ngược lại tưởng tượng, lần này hắn đồng dạng từ Bách Hoa Đế thủ bên trong muốn tới một vật, coi như Ninh Phàm người mang cái nào đó nguy hiểm trọng bảo, hắn cũng không cần thiết quá mức e ngại Ninh Phàm mới là. Nhớ tới ở đây, Bạch Lộc chân nhân đồng dạng vỗ túi chữ vật, phóng xuất ra một đạo 12 niết hậu thiên kiếm quang, hướng Ninh Phàm chém tới. Thấy mọi người không chút do dự địa động thủ với hắn, Ninh Phàm trong lòng sau cùng một tia cố kỵ, cũng theo đó băng tiêu tan. Nơi này chỉ có địch nhân, không có bằng hữu, không có so đây càng tin tức tốt. Kể từ đó, hắn liền không cần có lưu tình chút nào. Thân hình thoát một cái phía dưới, Ninh Phàm trực tiếp tan biến tại nguyên địa. Tiếp theo cái này đến cái khác bách hoa môn đồ trước mắt, liên tiếp dần hiện ra yêu dị hồng mang. Vô số nguyên bản đánh về phía Ninh Phàm thần thông pháp bảo, tại này hồng mang xông lên phía dưới, đều nổ tung. Bao quát Bạch Lộc chân nhân 12 niết phi kiếm, đều bị hồng mang xông ra mấy cái lỗ hổng, nhất thời khiến cho Bạch Lộc chân nhân thịt thương yêu không dứt, thần sắc âm trầm xuống. Đứng được nhất là gần phía trước mấy tên toái niệm tu sĩ, càng là tại Ninh Phàm hồng mang bao phủ phía dưới, liền phản ứng đều làm không được, liền bị hồng mang xuyên qua thân thể, lần lượt bảo thể mà chết, huyết hoa rơi đầy đất. Tên kia tiên tôn đại hán cùng một tên khác tiên tôn lão giả tự cao cường đại, liên thủ hướng đầy trời hồng mang xông ra, nhưng còn không có tới gần hồng mang, liền bị hồng mang đánh cho thổ huyết bay ngược mà ra, thần sắc đều là hãi nhiên vô cùng. Bọn họ dù sao cũng là vạn cổ tiên tôn, nhưng thế mà hoàn toàn không thị Ninh Phàm địch bộ dáng. Không thể chủ quan, cái này ngoại tu có thể giết Hải Vu bộ nhất vương tam tôn, tuyệt không phải bình thường. Các ngươi lui ra phía sau, nhìn lão phu thủ đoạn là được. Bạch Lộc chân nhân một mặt hạ lệnh, một mặt lách mình mà ra, chủ động đón lấy hồng mang bay đi. Hắn tay trái vê cái chỉ quyết, hữu trưởng làm theo bỗng nhiên hóa thành kim sắc, hướng hồng mang thịnh nhất chỗ hung hăng vỗ. Bầu trời làm tối sầm lại, thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, ngưng tụ tại Bạch Lộc chân nhân một trên lòng bàn tay, tựa như tại thời khắc này, Bạch Lộc chân nhân nhất trưởng thay thế thế gian chỗ có quang mang. Cái này trưởng ấn bên trong có Bạch Lộc chân nhân tu đạo 74 triệu năm cả đời cảm ngộ. Cái này trưởng ấn bên trong có Bạch Lộc chân nhân 27 tỷ cái cả ngày lẫn đêm tĩnh tọa tham gia. Cơ hồ tại trưởng ấn thành hình trong nháy mắt liền đã gần kề thân thể. Dù sao cũng là đỉnh phong tiên vương nhất kích, xuất thủ đã nhanh lại hung ác. Ẩn thân tại hồng mang Ninh Phàm cũng không có mau né đạo trưởng ấn này công kích, hay là có thể tránh đi, lại cũng không tính tránh né, hoàn toàn không cảm thấy bực này trưởng ấn có thể như thế nào uy hiếp được chính mình an nguy đi. Nhất trưởng rơi, đầy trời hồng mang tính cả Ninh Phàm bản thân đều bị Bạch Lộc chân nhân một trưởng vỗ nhập đại địa chi thượng. Tiếp theo chống trải hoang nguyên, tại kịch liệt động đất về sau, thêm một cái thiên trưởng chi cự trưởng hình hố lớn, cự trong hầm. Phàm là bị trưởng ấn chỗ vỗ chúng hết thảy sơn xuyên thảo mộc sinh linh, đều bị một cỗ tịch diệt lực lượng nghiền thành cho bụi. Vô số cho bụi trồng chất phế tích bên trong, càng không nhìn thấy Ninh Phàm mảy may bóng dáng. T. Bạch Lộc đại nhân tu di trưởng ấn cực kỳ lợi hại, không hổ là từ Thánh Sơn học được tuyệt học. Năm đó từng có một tên tứ kiếp tiên vương đến ta Bách Hoa Phong sinh sự, Bạch Lộc đại nhân đã là như thế nhất trưởng, trực tiếp đem này tứ kiếp tiên vương thân thể đánh nổ. Này ngoại tu vi, so với tứ kiếp tiên vương kém xa tít tắp, bên trong như thế nhất trưởng, sợ là trực tiếp như này cây cỏ sơn hà một dạng, thành cho bụi. Có thể chết ở Bạch Lộc đại nhân thành danh thần thông chi hạ, cái này ngoại tu cũng là đủ để tự ngạo, đây cũng là cùng ta Bách Hoa Phong là địch đại giới. Bạch Lộc chân nhân sắc mặt bình tĩnh, không chút nào bị chung quanh A Dua thanh âm nhiễu loạn tâm thần. Hắn cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm đại địa bên trên cự đại trường hố. Tại này trường hố phía dưới, hắn có thể cảm giác được Ninh Phàm khí tức chưa diệt. Đồng dạng có thể cảm giác được Ninh Phàm khí tức tồn tại. Còn có này hai tên vạn cổ tiên tôn. Kẻ này tự hồ không chết, nhưng ta một trường này hẳn là hoàn toàn đập ở trên người hắn. Coi như kẻ này chưa chết, hơn phân nửa cũng đã trọng thương sắp chết. Hừ, ngày đó ta bổn nhất phiên hảo tâm, đem Linh Tông một mạch thiên đại cơ duyên cáo chi nơi này tử, kẻ này lại đối ta nói năng lỗ mãng. Hôm nay bị ta trưởng ấn trọng thương, liền là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bạch Lộc chân nhân hơi hơi cười lạnh, nhưng theo một bóng người hoàn hảo vô hại địa từ phế tích thổ trong đống đứng lên, hắn liền cũng không cười nổi nữa. Ninh Phàm vỗ vỗ ống tay áo, từ đống đất bên trong đứng lên, hướng phía Bạch Lộc chân nhân phương hướng, ánh mắt khẽ hít một cái. Tâm đạo cái này Bạch Lộc chân nhân không hổ là đỉnh phong tiên vương, một trưởng này thế mà có thể đánh cho hắn hơi hơi bị đau, đương nhiên, cũng vẻn vẹn làm hắn bị đau mà thôi, thương thế ngược lại là không có nửa phần. Dù sao cũng là đủ để đón đỡ 12 niết pháp bảo công kích thân thể cường hãn A. Hoàn thành âm dương biến đệ nhất chuyển tiến hóa hắn, cùng lúc trước, rất khác nhau. Ninh Phàm không có cùng Bạch Lộc chân nhân nói nhảm, nhưng mà nhiều khi im ắng hành vi, ngược lại càng có thể làm người cảm thấy khuất nhục. Bạch Lộc chân nhân không thể tin nhìn lấy Ninh Phàm, hắn tuyệt không tin mình toàn lực thi triển tu di trưởng ấn, lại bị Ninh Phàm vô hại đón lấy. Hẳn là đánh chúng mới là, đối phương hẳn là liền phòng ngự thần thông đều không có mở ra mới là, nhưng vì sao đối phương lông tóc không thương? Thì ra là thế. Thật đúng là không thể tưởng tượng huyễn thuật a, thế mà tại ta chưa từng phát giác thời điểm, quấy nhiễu ta phán đoán, để cho ta tin tưởng công kích mình đánh trúng ngươi, lại nguyên lai chỉ là đánh tại không khí bên trên. Ngươi huyễn thuật có thể có hiệu quả một lần, nhưng lại không có khả năng nhiều lần cứu tính mệnh của ngươi. Lần này ta đã phân ra tâm thần cố thủ thức hải, ngươi tuyệt đối vô pháp dùng đồng dạng huyễn thuật đối ta lập lại chiêu cũ. Bạch Lộc chân nhân bỗng nhiên ánh mắt chấn động, bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng không sử dụng bất luận cái gì huyễn thuật, hơi hơi im lặng Ninh Phàm. Xùy, Bạch Lộc chân nhân thân hình thoát một cái phía dưới, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Cơ hồ trong cùng một lúc, thân hình hắn xuất hiện tại Ninh Phàm hậu phương, vẫn là tay trái vê quyết, tay phải một cái kim sắc trưởng ấn, lại lần nữa đập vào Ninh Phàm áo lót. Tựa như muốn đem 27 tỷ cái ngày đêm ngưng tụ Phật Pháp thần thông lực, toàn bộ đánh vào Ninh Phàm thể nội. Bốn phía thiên địa linh khí trong nháy mắt liền bị trưởng ấn rút khô. Một trưởng này, Ninh Phàm vẫn không có đi tránh. Dù sao mới vừa vặn hoàn thành âm dương biến nhất chuyển tiến hóa, đón đỡ Bạch Lộc chân nhân thứ nhất trưởng lúc, Ninh Phàm thực còn có chút thăm dò ý vị ở bên trong, cũng không có 10 phần lòng tin. Nhưng thứ nhất trưởng về sau, Ninh Phàm đối với Bạch Lộc chân nhân trưởng ấn uy năng đã có chuẩn xác nắm chắc. Bực này trưởng ấn không đả thương được hắn, nhiều nhất để hắn thoáng bị đau. Nếu như thế, không cần tránh né, chẳng đón đỡ nhất trưởng, cũng thừa cơ phản kích. Ninh Phàm trực tiếp lấy áo lót đón đỡ Bạch Lộc chân nhân nhất trưởng. Khắp nơi bị trưởng ấn oanh thành vô số bản khối. Bầu trời bị Bạch Lộc chân nhân nhất trưởng đánh ra một cái trưởng hình trống rỗng. Hủy thiên diệt địa ba động bên trong, số ít mấy cái áp sát quá gần Bách Hoa môn đồ bị dư ba chỗ tung bay, thổ huyết bay ngược mà ra. Thần sắc hãi nhiên vô cùng, càng nhiều Bách Hoa môn đồ làm theo đỉnh lấy kịch liệt trưởng ấn phong áp, một mặt tại phong áp bên trong rút lui, một mặt mong mỏi cùng trông mong, hòng nhìn thấy Bạch Lộc chân nhân nhất trưởng đánh chết cha tội nhân ngoại tu nhiệt huyết một màn. trưởng ấn phong áp trung tâm, Ninh Phàm lại vẫn cứ cô phụ hy vọng chung, lông tóc không tổn hại. Cũng tại Bạch Lộc chân nhân nhất trưởng đánh ra sau cứng ngắc trong nháy mắt, mãnh liệt xoay người, tay trái như lấy mạng vong hồn, gắt gao chế trụ Bạch Lộc chân nhân cổ tay, khiến cho Bạch Lộc chân nhân vô pháp né tránh đào thoát. Phải tay khẽ vẫy phía dưới, biển động kiếm nhất thời hiển hiện trong tay phải, hướng Bạch Lộc chân nhân đan điền chính là đâm một cái. Càng có lệnh hơn, Bạch Lộc chân nhân tê cả da đầu, thanh âm từ Ninh Phàm trong miệng đồng thời vang lên: "Bắt lại ngươi." Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, Trảm Lộc. Ta là Mạc Thủy, chấp ma chương mới nhất hội viên đổ bộ còn không có đăng ký. Bạch Lộc chân nhân cổ tay bị Ninh Phàm chế trụ, toàn lực thoáng giãy dụa thế mà vô pháp tránh thoát. Khoảng cách gần như vậy một kiếm, muốn hoàn toàn tránh đi, liền không có bất kỳ cái gì khả năng, chỉ có kiên trì, cắn răng đón đỡ gần đây một kiếm. Cũng may Bạch Lộc chân nhân mơ hồ nhìn ra, Ninh Phàm sử dụng nghịch hải kiếm cũng không phải là pháp bảo, mà là đạo binh. Đạo binh lời nói, thường thường uy năng không lớn, kể từ đó hắn liền có 10 phần lòng tin bảo vệ đan điền không tổn hại. Trong lúc nguy cấp, Bạch Lộc chân nhân tâm niệm thúc dục, một kiện có thể so với 12 niết pháp bảo linh trang khải giáp nhất thời bảo vệ toàn, hiệu nghiệm lưu truyền phía dưới, tự nhiên cũng bảo vệ đan điền vị trí. Cái này linh trang phòng ngự vốn là thuộc về 12 niết bên trong nhân tài kiệt xuất, nếu là phối hợp Bạch Lộc chân nhân đặc thù công pháp, làm theo phòng ngự còn có thể lại tăng lên nữa, không phải tiên thiên pháp bảo, căn bản là không có cách phá phòng, chính là hắn dài dằng dặc tu chân tuế nguyệt bên trong, vô số lần cứu hắn mệnh cường đại bảo cụ. Nếu chỉ là đạo binh lời nói, lấy lão phu yên thiên giáp phòng ngự, đón đỡ kẻ này một kiếm cũng không sao. Hừ, chỉ là đạo binh, oanh. Là Bạch Lộc chân nhân liền nhân mang giáp, bị nghịch hải kiếm mũi kiếm đụng bay tiếng vang, tiếp theo một đường bay ngược, một đường phun máu tươi tung tóe, bộ dáng rất có vài phần chật vật. Chúng bách hoa tu sĩ tập thể nghẹn ngào, hiển nhiên không ngờ tới Bạch Lộc chân nhân lần thứ hai xuất thủ lại là bực này kết quả. Như Bạch Lộc chân nhân sở liệu, hắn linh trang bảo giáp phòng ngự kinh người, không phải tiên thiên pháp bảo không cách nào phá phòng, nghịch hải kiếm cũng không phải lấy sắc bén lấy sưng, cho nên cũng không có đâm xuyên bảo giáp phòng ngự. Nhưng Bạch Lộc chân nhân không ngờ rằng nghịch hải kiếm là như vậy nặng nề. Bảo giáp ngăn cản nghịch hải kiếm kiếm phong, lại gỡ không xong nghịch hải kiếm thất tinh chi trọng đập vào cự lực. Cái này không phải bị đạo binh mũi kiếm đâm đến đây, rõ ràng cũng là bị mấy khỏa cự hình vô cùng tu chân tinh từ bên trên ép tới một dạng. Cự lực xuyên thấu qua bảo giáp phòng ngự, truyền khắp Bạch Lộc chân nhân toàn thân, khiến cho Bạch Lộc chân nhân mỗi một tấc huyết cốt cách đều truyền đến nghiền ép kịch liệt đau nhức. Thể nội càng là xuất hiện một số thương thế, những thương thế kia cũng không nặng lắm, nhưng mấy chiêu về sau, Ninh Phàm lông tóc không tổn hao gì, hắn lại thụ thương thế, rõ ràng là hắn rơi xuống hạ phong. Thật vất vả mới đang lùi lại bên trong ổn định hình, Bạch Lộc chân nhân tâm cảnh cũng đã có gợn sóng, lại không phải một mảnh bình hồ. Liên tiếp hai trưởng không có đánh thương tổn Ninh Phàm cũng liền thôi, đối phương chỉ là một cái đạo binh, thế mà cũng có thể khủng bố đến loại tình trạng này, nay sự tình, tuyệt đối là hắn tu đạo đến nay lần đầu gặp được. Quỷ dị, quá quỷ dị, thế gian sao có thể có lợi hại như thế đạo binh, nặng nề chi thế liền hắn yên thiên giáp đều không thể hoàn toàn phòng ngự. Thế gian sao có thể đón đỡ hắn hai trưởng, lông tóc không thương vạn cổ tiên tôn, loại kia liền là tiên đế cũng hiếm có thế sẽ xuất hiện tại một cái tiên tôn lên, cũng không phải là huyễn thuật. Lúc trước hắn buồn cười suy đoán hoàn toàn là sai, hết thảy đều là thật sự. Kẻ này thế mà không thể bị kẻ này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn làm cho mê hoặc. Kẻ này thủ đoạn lại nhiều, cũng chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn cùng tiên vương ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Mà hắn Bạch Lộc, càng không phải là cái gì phổ thông tiên vương. Hắn là tu đến tiên vương đỉnh phong tồn tại. Hắn là sớm muộn muốn đột phá làm tiên đế tồn tại. Hắn, có đỉnh phong tiên vương kiêu ngạo, có thể nào tại chỉ là ngoại tu trong tay liên tiếp kinh ngạc. Ninh Phàm, lão phu tu chân 74 triệu năm, gặp tiên tôn lấy ngươi là nhất, nhưng cũng tiếc, nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi thủ đoạn là rất nhiều, lão phu thủ đoạn nhưng cũng không ít, nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đỉnh phong tiên. Bạch Lộc chân nhân lời còn chưa dứt, chợt đến biến sắc, lại thị Ninh Phàm tế lên trong tay nghịch hải kiếm, trực tiếp lấy thần niệm ngự kiếm này, hướng hắn chém giết mà đến. Thế mà đối bực này nặng nề đạo binh sử dụng ngự kiếm thuật, thần niệm sẽ không bị này trọng lượng đứt đoạn sao? Lại chỗ ngự nghịch hải kiếm bên trên, thế mà gia trì 6 loại đạo tắc lực lượng, thế mà khiến cho ngự kiếm phá không thời điểm, trên không trung lôi ra thật dài lục thải quang mang, 66 loại đạo tắc, lại đều là tu luyện tới cấp độ cực cao, chạm đến trưởng vị cảnh giới đạo tắc. Lần này Bạch Lộc chân nhân coi như đối với mình linh trang bảo giáp lại tự phụ, cũng không dám đón đỡ nghịch hải kiếm phi kiếm đánh chém, một mặt liều mạng phi nhanh bay ngược, ý đồ kéo ra cùng nghịch hải kiếm khoảng cách, một mặt nhanh chóng mở ra túi chữ vật, từ trong túi chữ vật phóng xuất ra mấy trăm đạo kiếm quang, đều là 10 niết trở lên hậu thiên tiên kiếm, lại đạt tới 12 niết đẳng cấp liền có 7 trôi nhiều. Bạch Lộc chân nhân càng là tại sở hữu trên phi kiếm, phụ ra bên trên hắn cảm ngộ nhiều năm đạo tắc lực lượng, tiếp theo chỉ quyết vừa bấm phía dưới, mấy trăm tiên kiếm lưu quang hợp lại cùng nhau, hóa thành một bộ kiếm quang vẽ thành cử đại kiếm đồ, bên trên vẽ đầy các loại Phật Đà, Bảo Quang Nhân, kiếm đồ phương vừa thành hình, liền hướng phía nghịch hải kiếm đột nhiên chụp xuống. Giữa thiên địa kiếm áp, trong nháy mắt hóa thành cuồng phong, hướng toàn bộ hoang nguyên bao phủ. Đại phong kiếm, Bạch Lộc chân nhân trầm giọng quát lên, một kích này, cơ hồ dùng hết hắn bên trên sở hữu phi kiếm, chính là Thánh Sơn Phật Tông chuyên môn sáng chế, dùng để lấy kiếm khắc kiếm nhất đại thần thông. Cự đại kiếm đồ che trời chống ra, chỗ phóng thích phong kiếm chi lực, đủ để vừa đối mặt phong bế hết thảy 12 niết phi kiếm đánh chém. Nhưng mà bực này uy năng khó lường kiếm đồ, lại tại nghịch hải kiếm một cái trùng chằm phía dưới, trực tiếp từ đó cắt thành hai nửa, kiếm đồ sụp đổ. Càng có mấy trăm đạo sụp đổ phi kiếm thi thể, theo kiếm đồ sụp đổ theo trời rơi xuống, chính là 12 niết phi kiếm cũng không ngoại lệ, đều là tại nghịch hải kiếm lục thải quang mang một chẳng phía dưới hóa thành hư không. Nhiều như vậy cao giai hậu thiên tiên kiếm thi triển ra đại phong kiếm, lại ngăn không được một thanh đạo binh. Ở đây bách hoa môn đồ nhìn về phía nghịch hải kiếm ánh mắt, đều là mang theo nồng đậm kinh hãi. Bạch Lộc chân nhân càng là kinh hãi thêm đau. Tiên tôn tiên vương cấp bậc đấu pháp, nhiều một kiện 12 niết pháp bảo liền đủ để chi phối chiến cuộc, mà hắn thế mà vừa đối mặt tổn thất 7 trôi 12 niết tiên kiếm có thể xưng tổn thất nặng nề. Chỉ là một cái đạo binh, gia trì 6 loại đạo tắc chém về sau đánh, uy năng thế mà khủng bố đến thế. Pháp bảo còn vừa đối mặt hủy chỉ, hắn quyết không thể bị kiếm này trực tiếp chém trúng, không thể lại lưu thủ. Bạch Lộc chân hiện. Bạch Lộc chân nhân dao động nhoáng lên dưới, tại vạn trượng kim quang bên trong, hóa thành một cái trăm trượng chi cự, đọc khoác kim giáp Bạch Lộc, chính là vạn cổ chân pháp tướng. Đang thay đổi ra vạn cổ chân về sau, Bạch Lộc chân nhân tu vi, từ tiên vương đỉnh phong trình độ, một đường đề bạt đến gần vô hạn tiên đế tầng thứ. Cự lộc hai sừng, càng là phát ra dạng dỡ vàng rực, ngang nhiên không sợ hướng lấy nghịch hải kiếm một đầu đánh tới. Oanh! Oanh! Oanh, chỉ một cái nháy mắt, Lộc Giác liền cùng nghịch hải kiếm đối oanh trên trăm đánh. Vạn cổ chân Lộc Giác, chính là Bạch Lộc chân nhân nhất đại bài công kích, là nhất đại tự tin chỗ. Hướng đồng cấp đấu pháp sử xuất lúc, thường thường có thể nhất kích quyết ra thắng bại, nhưng mà dưới mắt kết quả lại vẻn vẹn cùng này nghịch hải kiếm liều cái thế lực ngang nhau. Kiếm này mạnh, thế mà còn tại hắn mong muốn phía trên. Lục thải đánh chém cùng kim sắc sừng đánh không ngừng đối oanh. Chói lọi quang hoa thay thế nơi đây hoang nguyên hết thảy nhan sắc, to lớn đối oanh dư ba, làm theo đến chúng bách hoa môn đồ liên tiếp rời khỏi mấy trăm dặm khoảng cách, mới miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Bạch Lộc bên trong bắt đầu lo lắng, kể từ đó, liền chỉ có sử dụng vạn cổ chân tối cường công kích, đến phân cái thắng bại. Bát Bách La Hán đạp thiên kích, cự lộc bỗng nhiên bạo lực, đem nghịch hải kiếm đâm đến bay ngược mà quay về, sau đó bốn vó đạp mạnh. Nhảy vọt đến mái vòm độ cao, bốn cái móng chân hươu đều là phát ra kim quang vạn đạo, thi triển tu di trưởng ấn thần thông, một pháp lực càng là đều hội tụ tại bốn vó phía trên. Sở sinh ra bàng đại khí thế, liền phảng phất như hắn nguyện, làm theo không ngớt đạo đều có thể đạp nát. Cự lộc bốn vó tụ lực đã chọn, nhanh như tàn ảnh địa cuồng đá lung tung ra, vẻn vẹn số cái hô hấp ở giữa, liền hướng phía dưới khắp nơi liên tiếp đá ra 800 đạo tu di trưởng ấn. Bát bách kim sắc cự trưởng thế công, mưa to đồng dạng từ trên trời hạ xuống lâm, có như thần tích, phát tán khí tức, chính là đối mặt chánh thức lục kiếp tiên đế, sợ cũng có sức liều mạng. Cuồng loạn trưởng ấn phát tiết mà xuống, đã vô pháp chuẩn xác khống chế quý tích, phạm vi công kích càng là bao trùm toàn bộ hoang nguyên, chính là phía dưới rời khỏi mấy trăm dặm bách hoa môn đồ, cũng cùng nhau bao phủ tại trưởng ấn phạm vi công kích. Không tốt, Bạch Lộc đại nhân nổi điên, hắn dự định ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết chết ở chỗ này. Mau trốn a. Dừng tay, đại nhân mau dừng tay a. Từng tiếng kêu thảm, từ bụi mù đầy trời hoang nguyên truyền ra, Bạch Lộc chân nhân tùy tiện một đạo tu di trưởng ấn, liền có đánh nổ tứ kiếp tiên vương. Đối mặt Bạch Lộc chân nhân tu di trưởng ấn bát bách liên kích, mạnh như hắn, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Bạch Lộc chân nhân thật rất lợi hại, không uổng công đỉnh phong tiên vương danh hào, tiên vương bên trong, tuyệt đối không có mấy người có thể tại bát bách trưởng ấn phía dưới mạng sống. Tiên tôn bên trong, làm theo càng thêm không ai có thể chống lại ngày này tai đồng dạng công kích. Đáng tiếc, Ninh Phàm hết lần này tới lần khác là vạn cổ tiên tôn bên trong một cái dị số. Bạch Lộc chân nhân công kích rất mạnh không sai, thậm chí mạnh đến đủ để cùng một số lục kiếp tiên đế thần thông cùng so sánh, nhưng vô dụng, không đủ, Ninh Phàm còn có diệt thần thuẫn. Chính là hải ma bực này tránh thức tiên đế, cũng không có thể hoàn toàn công phá diệt thần thuẫn phòng ngự, Bạch Lộc chân nhân càng thêm không được. Bụi mù đầy trời, trong bụi mù, ngàn dặm hoang nguyên phía trên thêm ra cái này đến cái khác cự đại trưởng hố, vô số sơn xuyên thảo mộc thành cho bụi, đồng dạng trở thành cho bụi, còn có cùng Bạch Lộc chân nhân đồng hành Bách Hoa Phong mọi người. Nhìn qua phía dưới đầy trời bụi mù, Bạch Lộc chân nhân một mặt thở hổn hển, một mặt hài lòng mà cười. Cái này, tiểu tử này khẳng định là chết mất, ha ha, cùng lão phu đối nghịch, đây cũng là dưới, lời còn chưa dứt, Bạch Lộc chân nhân cự lộc thú đồng. Liền chấn động mạnh một cái. Đã thấy phía dưới đại địa bên trên bụi mù tán đi về sau, một vòng thiêu đốt lên kim diễm khải giáp cự nhân hiện ra tại phế tích trung tâm. Mà Ninh Phàm làm theo lông tóc không tổn hao gì, giấu tại kim diễm cự trong thân thể. Lông tóc không tổn hao gì, thế mà còn là lông tóc không tổn hao gì. Hắn liền bát bách la hán đạp thiên kích đều xuất ra, một pháp lực cơ hồ bị lần này liên chiêu tiêu hao hết 70%. Cường đại như thế công kích, thế mà còn là không có thương tổn đến Ninh Phàm một chéo áo. Không có khả năng, hắn tuyệt không tin việc này. Ngươi cũng không phải tiên đế, ngươi vì sao có thể tại lão phu bát bách trưởng ấn phía dưới? Chính là hóa dụng Phật Tông sư tử hống hiệu quả. Ninh Phàm mắt lộ ra không tình chi sắc, đồng dạng khống diệt thần cự nhân vừa hô phía dưới. Tinh hồng rất tránh hướng lên trời mà đánh. Đang cùng cự lộc kim sắc quang pháo đối oanh cùng một chỗ, tiếp theo thế lực ngang nhau, hai tướng trừ khử. Lão phu không tin nay giết không chết ngươi. Lão phu từ tôn thượng trong tay mượn tới một bảo bối, vốn không có ý định vận dụng, bây giờ xem ra là không thể không dùng. Đây là trước thay Bách Hoa Phong chủ nhân cổ hoa chân nhân lưu lại trí bảo, thập nhất phẩm hoa hoàng các hàm trận pháp diệu lý, hợp tác vi tiên thiên sát trận. Bảo vật này như ra, ngươi nay hẳn phải chết. Cự lộc há mồm phun ra 11 đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra từng đóa mang theo đế hoàng khí tức bông hoa, mỗi một đóa đều là phẩm chất cực cao không lo lan, mỗi một đóa hoa bên trong đều đang ngủ say một nữ tử tinh hồn. 11 đóa không lo lan đều chiếm một cái phương vị, cùng đại thế tương hợp, trận liệt một thành, nhất thời đem Ninh Phàm diệt thần cự nhân buồn ngủ ở trung tâm. Tiếp theo quang hoa đại tác phẩm phía dưới, một cái tuyệt sát trận đồ, trong nháy mắt hiện ra tại Ninh Phàm dưới chân. Ngã hoa khai, cự lộc vừa quát phía dưới, hàng trăm hàng ngàn ước lan hoa cánh hoa, bị trận lực biến ảo mà ra, từ không trung bay xuống. Bách hoa sát, từng mảnh lan hoa cánh hoa, mặc dù nói khiến hóa thành sắc bén đao kiếm toái phiến, cuốn lên vòi rồng đồng dạng kiếm nhận phong bạo. Đem diệt thần cự nhân phong kín ở trong cơn bão táp. Hàng trăm hàng ngàn ước đánh chém phía dưới, lấy diệt thần cự nhân phòng ngự mạnh, bên ngoài thân kim diễm đều có chút sáng tối chập chờn. Đây là tiên thiên cấp bậc sát trận loại pháp bảo, là cổ hoa chân nhân lúc còn sống dựa vào hoành hành thế gian pháp bảo thành danh. Theo Bạch Lộc chân nhân, tiên thiên nhất cấp pháp bảo đã là thế gian thủ đoạn mạnh nhất. Nếu do hắn bực này trận đạo tông sư sử dụng bảo vật này, uy năng tuyệt đối còn tại bát bách la hán đạp thiên kích phía trên. Giết Ninh Phàm là đủ. Đáng tiếc hy vọng càng lớn, thất vọng thường thường cũng càng lớn. Nếu là hắn chủng loại tiên thiên pháp bảo, Ninh Phàm khả năng còn muốn phí chút thủ đoạn tài năng ứng đối. Nhưng nếu là sát trận loại tiên thiên pháp bảo, làm theo chính dễ dàng cầm thế chữ bí đến khắc chế. Nhưng gặp diệt thần cự nhân đạp mạnh dưới chân khắp nơi, đại địa chi thượng tuyệt sát trận đồ nhất thời nứt ra vô số kim diễm vết rách. Tiếp theo toàn bộ trận đồ bị này vết rách chỗ không ngừng thoát ra kim diễm ngọn lửa, đốt sạch sẽ. Một trận thanh thế hạo đại kiếm nhận phong bạo, thế mà 10 phần nhẹ nhõm liền trừ khử, làm sao có thể? Bạch Lộc chân nhân cơ hồ là hô lên tới. Hắn xem là lớn nhất ỷ vào tiên thiên pháp bảo, thế mà bị Ninh Phàm diệt thần cự nhân tùy tiện một chân liền cho phá mất thế công. Theo ta được biết, Bách Hoa Phong đệ nhất chủ nhân Cổ Hoa chân nhân, nguyên nhân cái chết là đột phá vạn cổ thứ 7 lượng kiếp thất bại. Ta từng tại Bách Hoa trong bảo khố, thu hoạch được Cổ Hoa chân nhân độ kiếp thất bại ký ức thủy tinh, cho nên mà biết việc này. Bảo vật này theo ý của ngươi, có lẽ là một kiện hoàn mỹ không một tì vết tiên thiên pháp bảo, nhưng thực, bảo vật này cũng không phải là hoàn chỉnh chi vật. Như hoàn chỉnh, vốn nên là thập nhị phẩm hoa hoàng, nhưng bây giờ lại là thiếu một đóa. Thiếu hụt thiếu này một đóa, hẳn là linh nhi. Trận đạo coi trọng chính xác không sai, bất kỳ một cái nào chi tiết thiếu thốn, đều sẽ làm đại trận xuất hiện bố cục bên trên chỗ sơ suất. Huống chi là thiếu thập nhị phẩm hoa hoàng bên trong nhất phẩm. Thật lớn như thế lỗ thủng, không thể gạt được ta hai mắt. Phá trận này, tự nhiên là không khó. Đương nhiên nếu là Cổ Hoa chân nhân luyện ra hoàn chỉnh chi bảo, làm theo chính là ta. Tưởng muốn phá trận cũng phải có phần tốn nhiều sức lực. Ninh Phàm lúc đầu lười nhác cùng Trăm Hoa chân nhân nói nhảm. Chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy Cổ Hoa chân nhân lưu tại trần thế di vật, không khỏi câu lên cùng Hứa Thu Linh tương quan đủ loại nhớ lại. Khe khẽ thở dài, giải thích nói, cũng không phải là giải thích cho Bạch Lộc chân nhân nghe, mà chính là giải thích cho cái này 11 đóa hoa hoàng bên trong, đang ngủ say nữ tử tinh hồn nhóm nghe. Hoa này tinh hồn, hẳn là cùng Cổ Hoa chân nhân, mệnh tướng liền mới đúng, Cổ Hoa chết, làm theo hoa hồn vong. Cổ Hoa chân nhân lấy tình làm vườn, lấy mệnh hoa, từ xưa đến nay hoa si mê gái. Sợ phải kể tới Cổ Hoa chân nhân là nhất. Những này hoa hồn sở dĩ không có theo Cổ Hoa chân nhân tiêu vong, bất quá là bởi vì có nhân thi triển thần thông, cưỡng chế gián đoạn hoa hồn tiêu vong a. Nhưng những này hoa hồn, nội tâm sớm đã theo Cổ Hoa chân nhân mà chết đi, chỉ muốn một lòng muốn chết đi loại này lấy thành tuẩn ý chí. Ta có thể cảm nhận được một số, diệt thần cự nhân bỗng nhiên gọi ra biển động cự kiếm, hướng 11 đóa hoa hoàng riêng phần mình phát ra một đạo đánh chém. Này đánh chém tinh tế nhập vi, cũng không có chảm phá 11 đóa hoa hoàng mảy may, lại xảo diệu đem hạn chế hoa hồn tiêu vong chế từng cái chặt đứt. Nhất thời, từng cái một lòng muốn chết hoa hồn, có giải thoát. Từng cái uyển chuyển hoa hồn nữ tử, từ riêng phần mình hoa hoàng không lo lan chung bay ra, hướng phía Ninh Phàm nhẹ nhàng thi lễ, dường như cảm tạ. Sau đó, mang theo tư niệm, mang theo chậm rãi sâu tình, một cái tiếp một cái hồn tán tại thế gian, hương tiêu ngọc vẫn. Đuổi theo các nàng chủ nhân cùng tình nhân Cổ Hoa chân nhân qua. Hoa hồn tản ra, 11 đóa cự đại không lo lan đều là bắt đầu khô héo. Nhưng theo Ninh Phàm thần thông mở ra, này khô héo chi thế liền trừ khử. Tiếp theo Ninh Phàm đem 11 đóa hoa hoàng không lo lan đều lấy đi. Hắn trợ những này hoa hồn nữ tử hồn tiêu tan, trợ các nàng đạt thành tâm nguyện, là bởi vì hắn lấy đi những này mất đi hoa hồn hoa hoàng không lo lan, là quả là hắn trợ chư nữ đạt thành tâm nguyện thù lao. Hứa Thu Linh tiền thế vì trợ giúp hắn cái này nhược tiểu hồ điệp phi thượng cổ thiên đình, vĩnh viễn mất đi chúng đích kim khí. Mặc dù vô tận hải thời điểm Ninh Phàm vì Hứa Thu Linh chữa cho tốt tật bệnh, nhưng muốn chân chính trợ giúp Hứa Thu Linh tu về kiếp trước như vậy số lượng chúng đích kim khí rất khó. Nhưng bây giờ có 11 đóa hoa hoàng phẩm chất không lo lan, làm theo không giống nhau. Đây là cùng Hứa Thu Linh giống nhau cùng loại hoa, lại đều là hoa hoàng đẳng cấp. Hoa tinh hồn mặc dù đã chết qua, nhưng hoa bên trong mệnh cách kim khí còn có thật nhiều, nếu là mang tới cho Hứa Thu Linh ăn, hơn phân nửa có thể bù đắp Hứa Thu Linh thiếu hụt mất mạng nghiên cứu. Kiếp trước thua thiệt, kiếp này lẽ ra hoàn lại. Ninh Phàm mỉm cười, lẩm bẩm, đủ loại tư thái, hoàn toàn không nhìn cao cách không trung Bạch Lộc chân nhân. Ngươi làm cái gì? Ngươi thế mà giải phóng những hoa đó hồn. Ngươi thế mà hủy cái này tiên thiên pháp bảo. Ngươi đáng chết. Bạch Lộc chân nhân tức giận nói. Ta đã chán ghét. Lúc đầu cũng chỉ là muốn cầm ngươi thử một chút nhất chuyển tiến hóa sau thực lực. Nhìn, ngươi bài đã dùng hết. Như vậy liền cũng không có tiếp tục thăm dò ý nghĩa. Diệt thần cự nhân bỗng nhiên thu hồi nghịch hải kiếm. Lại xuất hiện tại cự nhân lòng bàn tay. Là một gốc dài hơn thước. Tản ra thất thải quang mang tiểu thụ miêu. Này thất thải cây nhỏ tại cự nhân trong lòng bàn tay dài ra theo gió. Ước chừng dài đến cự kiếm lớn nhỏ. Liền không hề biến lớn. Tiếp theo cự nhân tay phải cầm thất thải thụ, túng bay lên không trung, trong nháy mắt lấn đến gần đến cự lộc trước mặt, không nói hai lời, chính là quét một cái, khiến Bạch Lộc chân nhân vong hồn đại mạo một màn xuất hiện. Cái kia có thể cùng lục thải nghịch hải kiếm phân cao thấp lộc giác, thế mà bị cái này dung mạo không đáng để ý thất thải thụ quét một cái mà đứt. Máu tươi, nhất thời từ lộc giác đứt gãy chỗ cuồng bắn ra. Không tệ Lộc Nhung, ta liền không khách khí nhận lấy. Tiếp đó, là ngươi vạn cổ chân. Thất thải thụ lại quét một cái. Bạch Lộc chân nhân vạn cổ chân, trực tiếp từ đó chặt đứt, máu tươi trời cao. Bị đánh ra vạn cổ chân Bạch Lộc chân nhân, khí tức uể oải đến chưa từng có, mượn một đạo huyết tiễn, thoát ra cự lộc thi. Thần tình có từ lúc chào đời tới nay hoảng hốt nhất nhưng, đó là cái gì thụ? Quét mộ. Sẽ không sai. Ninh Phàm sử dụng cổ quái thất thải thụ. Tuyệt đối là Phật gia trí bảo thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ mầm non, cực kỳ hy hữu. Chính là hắn bực này Phật tu, khổ tầm cả đời cũng vô duyên thu hoạch được một gốc. Ninh Phàm lại có vẻ như còn đem thất bảo diệu thụ bồi dưỡng đến cực kỳ cường đại cấp độ. Thiên trưởng thất bảo diệu thụ nhưng làm tiên thiên pháp bảo sử dụng, lại thuộc về tiên thiên hạ phẩm bên trong vô địch tồn tại. Kẻ này thất bảo diệu thụ hẳn là còn không có đạt tới thiên trưởng. Nếu không vừa mới này quét một cái, tuyệt đối ngay cả ta nguyên thần đều cùng nhau diệt sát, không có khả năng cho ta cơ hội bỏ trốn. Không phải thiên trượng, nhưng tuyệt đối đã tiếp cận thiên trượng, này thủ không vào tiên thiên cấp bậc, nhưng bởi vì cường đại thần thông, đã so rất nhiều uy năng yếu kém tiên thiên pháp bảo còn muốn lợi hại hơn. Kẻ này có này thủ nơi tay, ta không phải kẻ này đối thủ, tái chiến tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn không đánh tan được Ninh Phàm phòng ngự, hắn ngăn không được Ninh Phàm bảo thủ công kích. Bộ này căn bản không có cách nào đánh, chỉ có tạm thời tránh lui mới là chính xác lựa chọn. Hấp hối Bạch Lộc chân nhân, dựng lên kim hồng liền muốn chạy trốn, lại bị Ninh Phàm nhất chỉ định thiên, sinh sinh định giữa không trung. Lấy Ninh Phàm tu vi, qua định Bạch Lộc chân nhân, ấn lý thuyết là muốn thủ chút phản phệ, nhưng cũng tiếc, Ninh Phàm nguyên thần cũng tốt, cũng được. Cường độ đều đã viễn siêu tiên tôn tầng thứ, cho dù phản phệ đến, đối với hắn thể tạo thành thương tổn cũng đã cơ hồ có thể không cần tính. Cắn răng một cái phía dưới, càng đem định thiên thuật uy năng tăng lớn một phen, một bộ hoàn toàn bất kể phản phệ tư thái. Nguyên bản lấy hắn tu vi, chỉ có thể định Bạch Lộc chân nhân một lát, nhưng bây giờ quả thực là định một hơi trở lên. Bị định trụ độn quang, Bạch Lộc chân nhân liền biết phải gặp. Quả không phải vậy, tại hắn bị định trụ trong nháy mắt, diệt thần cự nhân cự đại. Ảnh, đã bao phủ tại đỉnh đầu hắn, thất thải quang mang lóe lên, lại là quét một cái. Thế là Bạch Lộc chân nhân trực tiếp bị xoát bạo. Chỉ có đã là nửa cái kim sắc nguyên thần, ôm trong ngực túi chữ vật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xông ra thi, trốn qua một kiếp. Tiên đế nguyên thần lấy khó giết mà lấy xưng. Bạch Lộc dù chưa thành đế, cũng đã khiến nửa cái nguyên thần kim sắc hóa. Nếu không có như thế, Ninh Phàm cái này quét một cái, sợ là thực biết muốn hắn mạng già. Thế mà còn chưa có chết, đỉnh phong tiên vương, quả nhiên khó giết định. Lại là không giảng đạo lý nhất chỉ, đem Bạch Lộc nguyên thần định chết trên không trung. Nhất định về sau, chính là quét một cái. Xoát xong lại định, dám định lại xoát. Bạch Lộc nguyên thần phía trên, này nửa bên không có kim sắc hóa bộ phận. Sớm tại Ninh Phàm lần lượt không giảng đạo lý trong công kích, tẩy thành cho bụi. Còn thừa ta nửa bên kim sắc nguyên thần, xác thực khó mà mạt sát. Thất bảo diệu thủ liên tiếp trắng xanh hưu trên trăm lần, thế mà cũng chỉ thoáng làm bị thương hắn cái này nửa bên kim sắc nguyên thần, nhưng cuối cùng vẫn có thể làm bị thương, này liền có thể.